Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645 xuất ra. Những tin tức này, phi thường khổng lồ, hầu như ghi chép ánh bình minh tự từ kiến tạo đến hiện đang phát sinh tất cả mọi chuyện. Bắt đầu, là một tăng nhân phát hiện này khỏa cây bồ đề, trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng. Sau đó ở đây bắt đầu kiến tạo chùa miếu. Mới bắt đầu, ánh bình minh tự cũng là thập phần tiểu. Khoảng chừng chỉ có 2 cái gian phòng, cung phụng một tòa tượng Phật. Sau đó ánh bình minh tự bắt đầu chậm rãi mở rộng. Đặc biệt là Trịnh Vương từng tới ánh bình minh tự sau đó. Ánh bình minh tự danh vọng như mặt trời ban trưa. Từng đoạn cảnh tượng, từng cái nhân vật, ở Viên Thư Duật trong đầu thoáng hiện mà qua. Đến sau đó, Viên Thư Duật còn nhìn thấy Tĩnh Sơn từ một đứa bé chậm rãi trưởng thành lên thành Nguyên Anh kỳ cao thủ, còn có An Lan, vài tuổi liền bái vào Phật môn, bắt đầu tu luyện, tu hành, còn có những người này sướng vui đau buồn, những người này thành kính hướng về Phật, những người này dám định tín ngưỡng, những người này khốn đốn khổ sở. Chờ chút, các loại, Viên Thư Duật có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ mình thật cùng Phật hữu duyên sao? Tại sao chính mình một màn đến cây này? Rồi cùng cây này thông linh? Chủ yếu nhất chính là, coi như là chính mình không muốn tiếp thu những tin tức này cũng không có cách nào. Bởi vì hắn tay đã dính ở trên cây khô, muốn lấy ra đều nắm không mở. Mà những tin tức này đều là này khỏa cây bồ đề nội tâm lưu lại. Từ những tin tức này bên trong có thể thấy được, này khỏa cây bồ đề đối với ánh bình minh tự phi thường có lòng trung thành. Mà những kia từng cái tăng nhân, ở hắn tâm mộ bên trong cũng là con của chính mình vãn bối như thế. Vừa tiếp thu xong những tin tức này, đột nhiên một luồng khổng lồ ất mộc linh khí, theo Viên Thư Duật bàn tay tiến vào Viên Thư Duật thân thể. Viên Thư Duật muốn cự tuyệt cũng không thể. Này cỗ ất mộc linh khí, tinh khiết, khổng lồ đến cực điểm, vừa tiến vào Viên Thư Duật thân thể, liền chạy về phía Viên Thư Duật đan điền, thậm chí nhường Viên Thư Duật đan điền, đều có chút chướng đến mơ hồ đau đớn. Viên Thư Duật nhất thời kinh ngạc, Viên Thư Duật cũng là rõ ràng này cây là muốn đem hắn tích góp ngàn năm ất mộc linh khí, độ cho mình, tăng lên cảnh giới của chính mình. Viên Thư Duật nội tâm là phi thường muốn cự tuyệt, thế nhưng bất đắc dĩ thân thể bị khống chế lại, sau đó không có cách nào từ chối. Theo bên trong thân thể ất mộc linh khí càng ngày càng nhiều, Viên Thư Duật cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh từ kim đan trung kỳ đến kim đan hậu kỳ. Viên Thư Duật trên mặt nhanh vặn thành khổ qua, ân tình này liền nợ quá độ, hơn nữa vào lúc này, vẫn không có xong. Ất mộc linh khí còn đang tràn vào Viên Thư Duật thân thể. Mãi đến tận Viên Thư Duật đến kim đan kỳ viên mãn, củng cố cảnh giới, thậm chí chỉ cần một chút là có thể đặt chân Nguyên Anh cảnh giới, mới dừng lại. Mà ở Viên Thư Duật trước mắt, này khỏa cành lá sum xuê cây bồ đề, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Đầu tiên là biên giới cành lá bắt đầu khô héo, đón lấy là trung ương. Cuối cùng, chỉnh cái cây đều khô héo. Một gốc cây cao hơn 30 mét. Khô héo cây cái vẫn là rất chấn động lòng người. Thậm chí cành cây đều héo rút đến cây cái bên trong. Chỉ còn dư lại một trơn bóng linh lợi cây cái. Tĩnh Sơn, An Lan vội vã quỳ xuống. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật bàn tay rốt cục có thể nhúc nhích. Viên Thư Duật thở dài. Cây bồ đề nha cây bồ đề, ngươi tăng lên ta 2 cái cảnh giới, ta không cần báo đáp, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chỉ thấy được một dâu bạc tiểu nhân, từ cây bồ đề cái bên trong nhảy ra ngoài, không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu thí chủ ở ánh bình minh tự xuất ra 3 ngày. Đọc 300 khắp cả Kim Cương Kinh, Viên Thư Duật biết, cái này chính là cây bồ đề linh thể. Cái này linh thể phỏng chừng tồn tại sắp ngàn năm, đã tới độ kiếp kỳ, toàn thân ất mộc linh khí phi thường dồi dào. Mà hiện tại, này linh thể cơ hồ đem cây bồ đề toàn thân ất mộc linh khí độ cho Viên Thư Duật. thực lực cấp tốc lùi về sau. Cũng may linh thể vẫn không có tản mất. Viên Thư Duật nhất thời rõ ràng cây bồ đề dự định. Viên Thư Duật cũng biết, coi như là này khỏa cây bồ đề không cho mình độ ất mộc linh khí, chính mình rất nhanh cũng sẽ đến kim đan kỳ viên mãn, thậm chí rất nhanh có thể đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng, cây này dù sao đem toàn thân ất mộc linh khí độ cho mình, liều lĩnh nhường chính hắn linh thể tiêu tan nguy hiểm. Nhân tình này, tuyệt đối không thể không còn. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, như vậy, ta ngay ở ánh bình minh tự xuất ra 3 ngày được rồi. Đọc 300 khắp cả kim cương kim. Nghe xong Viên Thư Duật, Tĩnh Sơn, An Lan cao hứng cực kỳ. Cây bồ đề linh thể cũng là lộ ra mỉm cười. Ta bản thể đã tử vong, linh thể cũng nhanh duy trì không được. Có điều nguyện vọng đạt thành, ta rất là thỏa mãn. Nghe xong cây bồ đề, Tĩnh Sơn, An Lan trên mặt đều lộ ra sầu khổ vẻ mặt. Tĩnh Sơn nói chuyện, lão tổ tông, thật sự không có biện pháp nào sao? Cho ngài tưới một ít thánh thủy. Không thể sao? Cây bồ đề linh thể mỉm cười lắc lắc đầu. Cái kia không hề có tác dụng. Trừ phi trong truyền thuyết ngọc tủy dịch, khả năng có thể làm cho ta cải tử hồi sinh. Viên Thư Duật nghe xong, vội vã từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình ngọc tủy dịch. Cái này chính là ngọc tủy dịch. Nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay ngọc tủy dịch, An Lan, Tĩnh Sơn, cây bồ đề linh thể con mắt đều là sáng ngời. Viên Thư Duật vặn ra nắp bình, liền đem ngọc tủy dịch ngã vào cây bồ đề gốc rễ. Linh thể hít một hơi thật sâu. Thật thoải mái a, đương nhiên thoải mái. Một chỉnh bình ngọc tủy dịch ẩn chứa lượng lớn linh khí, liền cũng cho này khỏa cây bồ đề. Viên Thư Duật đón lấy, lại lấy ra một bình ngọc tủy dịch, tiếp tục ngã vào cây bồ đề linh thể trên. Đón lấy, bình thứ 3, mà ở khô héo thân cây, rốt cục rút ra một chút tươi mới cành cây. Trên cành cây còn mọc ra lá cây màu xanh lục. Xem ra, cây này cây khô gặp mùa xuân. Đến thứ 5 bình, linh thể nói chuyện, được rồi. Đa tạ thí chủ, vốn là, bần tăng cho rằng, tất nhiên tử vong, tiêu tan không thể nghi ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới thí chủ trên người dĩ nhiên có như thế nhiều ngọc tủy dịch. Đa tạ thí chủ, tiếp đó, Tĩnh Sơn, An Lan dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ngọc tủy dịch là ta đồng ý trả giá. Yên tâm, ta vẫn sẽ ở ánh bình minh tự xuất ra 3 ngày. Sau đó đọc 300 khắp cả kim cương kinh. Tĩnh Sơn, An Lan yên tâm, mà linh thể nhưng là bắt đầu cảm khái. Xem ra là ta nhiều chuyện, coi như ta không cho thí chủ độ những kia ất mộc linh khí. Nghĩ đến thí chủ có ngọc tủy dịch như vậy thứ tốt, rất nhanh cũng là có thể đột phá cảnh giới, đến kim đan kỳ viên mãn đây. Viên Thư Duật cười cợt, thế nhưng sẽ không như thế nhanh a, linh thể đón lấy cảm khái. Long tộc quả nhiên được trời cao chăm sóc, ta là độ kiếp kỳ, vượt qua toàn thân ất mộc linh khí, có điều nhường thí chủ tăng lên 2 cái cảnh giới, xem ra sau này thí chủ muốn tăng lên cảnh giới, vẫn là cần lượng lớn linh khí. Thế nhưng, như vậy thí chủ, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Linh thể nói một điểm đều không có sai. Tăng lên mỗi cái cảnh giới cần linh khí nhiều, càng là nói rõ cái này thực lực của người tu luyện cao cường. Nếu muốn xuất ra, đương nhiên phải cho mấy nữ nói một chút. Đến đãi khách phòng, Viên Thư Duật nói rồi muốn xuất ra sự tình. Nhất thời, Kỳ Hiển Nguyệt trợn mắt mà lên. Quay về An Lan, Tĩnh Sơn nói rằng, hai người các ngươi xú hòa thượng, làm sao đầu độc đại nhân nhà ta? Dĩ nhiên nhường đại nhân nhà ta muốn xuất ra. Ta Kỳ gia cùng các ngươi không để yên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.